Tốt nhất con dê, chương 1687, ai biết bọn họ có phải hay không đang hát giật dây. Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss đầu bên kia điện thoại Derek nghe nói như thế lập tức cũng kích động lên. Hưng phấn nói, ồ cái gì kinh hỉ, hiện tại đối ta mà nói, lớn nhất kinh hỉ không ai qua được Hà Gia Vinh chết bất đắc kỳ tử mà chết. Ha ha ha ha, mặc dù Hà Gia Vinh hiện tại còn sống, thế nhưng cách cái chết cũng không xa. Moro cười ha ha một tiếng, nói ra, hiện tại chúng ta không chỉ lấy đến bộ phận quân cơ sử danh sách thành viên. Hơn nữa, phần danh sách này bên trong, còn bao hàm một tên cùng Hà Gia Vinh cực kỳ thân cận người. Ta dám cam đoan, cái này người nhất định trong tay nắm giữ rất nhiều Hà Gia Vinh bí mật. Nếu như chúng ta có thể đem hắn mời chào vào chúng ta đặc tình sử. Hôm đó sau đối phó lên Hà Gia Vinh tới, liền càng thêm ung dung dễ dàng. Cùng Hà Gia Vinh 10 phần thân cận người. Hàn Băng sao? Đầu bên kia điện thoại Derek trầm giọng hỏi. Hắn đối Lâm Vũ người bên cạnh cũng là có hiểu biết. Không phải, bộ thừa, Moro vội vàng nói. Cái này người ngài hẳn nghe nói qua. Bộ thừa, Derek hơi có chút kinh ngạc, nghi ngờ nói, thế nhưng là viêm hạ chiến thần hướng nam thiên đồ đệ bộ thừa. Không sai, Moro vội vàng nói, phần danh sách này bên trong cũng có hắn. Hắn cũng là quân cơ sử người sao? Đầu bên kia điện thoại Derek hơi nghi hoặc một chút hỏi. Hắn không phải vẫn luôn đi theo Hà Gia Vinh bên người sao? Derek tiên sinh, ngài quên sao? Hướng Nam Thiên thế nhưng là quân cơ sử người sáng lập. Hắn đồ đệ, khẳng định cũng sớm đã gia nhập quân cơ sử a. Moro vừa cười vừa nói. Lại nói, hắn có phải hay không quân cơ sử người kỳ thực cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn có thể hay không làm chúng ta sử dụng. Hắn là Hà Gia Vinh người. Làm sao có khả năng sẽ làm chúng ta sử dụng. Đầu bên kia điện thoại Derek có chút tức giận nói ra. Ngươi là đầu óc nước vào sao? Mời chào loại người này vào chúng ta đặc tình sử. Đừng nói hắn căn bản liền sẽ không đáp ứng. Coi như đáp ứng, đối chúng ta mà nói là, ngược lại là cái tai họa ngầm. Ngươi biết Hà Gia Vinh người, đối với hắn đều có bao nhiêu trung tâm sao? Điểm ấy ta đương nhiên rõ ràng. Moro vội vàng nói. Bất qua ta nhận được tin tức mới nhất, nói là, bộ thừa cùng Hà Gia Vinh trở mặt rồi, không sai, hơn nữa nháo đến không chết không thôi tình trạng, Hà Gia Vinh đã phái ra chính mình tâm phúc đuổi theo giết bộ thừa. Moro vừa cười vừa nói, nghe nói bộ thừa thương không nhẹ, chạy đến bờ sông một tỉnh thời điểm, bị Hà Gia Vinh hai người thủ hạ chặn lại, nếu không phải kịp thời nhảy sông. Chỉ sợ mệnh đều phải ném đi, nhảy sông đều có thể còn sống sót, tiểu tử này ngược lại là cũng mạng lớn, đầu bên kia điện thoại Derek hừ lạnh một tiếng nói ra. Cho nên, Derek tiên sinh, đây là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt, chúng ta có thể thừa cơ đem bộ thừa chiêu mộ được chúng ta đặc tình sử. Moro vội vàng nói, bằng hắn đối Hà Gia Vinh hiểu rõ, chúng ta đối phó Hà Gia Vinh. Tất nhiên là làm ít công to. Chấm, người trước không nên cao hứng quá sớm. Đầu bên kia điện thoại Derek lạnh giọng nói ra. Người không có cùng Hà Gia Vinh đã từng quen biết. Không biết Hà Gia Vinh là một cái cỡ nào âm hiểm xảo trá người. Ai biết lần này, có phải là hắn hay không cùng bộ thừa ở giữa hát đôi. Cố ý cho chúng ta thiết trí cạm bẫy đâu. Thông qua mấy lần trước cùng Lâm Vũ đã từng quen biết. Derek liền nhận định Lâm Vũ người này quỷ kế đa đoan. Đối Lâm Vũ rất là kiêng kỵ, cho nên không dám tí nào chủ quan lỗ mãng. Nếu như chuyện này là giả, vậy bọn hắn đem bộ thừa đào tới, thì tương đương với đào đến đây một quả bom hẹn giờ. Cái này, không thể đi, nếu như là hát đôi lời nói. Bọn hắn làm sao lại liều mạng như vậy? Moro lông mày nhíu chặt, rất là không giải thích nói. Phải biết, trong nước dòng nước chảy xiết, nhảy đi xuống chính là cửu tử nhất sinh, bộ thừa đều bị bức ép nhảy sông mà chạy, nói rõ Hà Gia Vinh người, Có thể là thật phải giết hắn à, Derek nghe xong Moro lời này không có lên tiếng. Tựa hồ tại làm lấy cân nhắc, Derek tiên sinh, có thể gặp được loại cơ hội này phi thường không dễ dàng à, Moro lần nữa gấp giọng khuyên nói. Ngài cùng Logan tiên sinh đều muốn để cho Hà Gia Vinh chết. Thế nhưng, chỉ cần Hà Gia Vinh một mực trốn ở Viêm Hạ cảnh nội không đi ra. Chúng ta muốn tiêu diệt hắn, liền cực kỳ khó khăn. Hơn nữa chúng ta đối Hà Gia Vinh hiểu quá ít, có thể làm cũng liền quá ít. Mà những thứ này, bộ thừa đều có thể cung cấp cho chúng ta. Hắn cùng Hà Gia Vinh chờ đợi lâu như vậy. Thậm chí liền Hà Gia Vinh sinh hoạt tập tính đều như lòng bàn tay. Moro tiếp tục nói, đồng thời, hắn bây giờ bị Hà Gia Vinh truy sát thảm như vậy. Tất nhiên đối Hà Gia Vinh hận thấu xương, mặc kệ hắn cùng Hà Gia Vinh ở giữa xuất ra cái gì vấn đề. Viêm Hạ đều sẽ vì Hà Gia Vinh vứt bỏ hắn, cho nên, hiện tại chỉ có chúng ta có thể cứu hắn, chỉ cần chúng ta xuất thủ tương trợ. Hắn nhất định sẽ đối chúng ta mang ơn, nói không chừng sẽ chủ động tham dự vào đối kháng Hà Gia Vinh. Đối kháng Viêm Hạ hành động bên trong tới, Derek lần nữa trầm mặc chỉ chốc lát, lúc này mới thấp giọng nói ra, ta cảm thấy chuyện này hay là muốn cẩn thận, chỉ có tại hoàn toàn xác định chuyện này là thật, bộ thừa một chút vấn đề đều không có sau đó, lại dựa theo ngươi ý tứ đi làm. Ngài yên tâm, trong lòng ta rõ ràng, Moro vội vàng nói, tiếp theo Moro sắc mặt hơi hơi biến đổi, có chút thấp thỏm thấp giọng nói, đúng rồi, Derek tiên sinh, còn có một chuyện nhỏ, trước mấy ngày ta buổi tối ước định cùng Gordon gặp mặt thời điểm, tại một nhà bữa ăn khuya trong tiệm, đụng phải Hà Gia Vinh, lúc ấy ta không nhận ra hắn. Cái gì, đầu bên kia điện thoại Derek nghe nói như thế lập tức rất là tức giận. Trầm giọng nói, hắn tại sao lại xuất hiện ở chỗ nào? Hắn là đặc biệt vì ngươi đi qua sao? Hắn biết rõ thân phận của ngươi sao? Moro sợ đến thân thể lắc một cái, vội vàng thề thốt phủ nhận. Không, không có, hắn tuyệt đối không biết ta. Ta lúc ấy nói với hắn, ta là tới Viêm Hạ làm văn hóa giao lưu. Hừ, đầu bên kia điện thoại Derek hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói ra, ta cho ngươi biết, ngươi tại Viêm Hạ thời điểm cho ta cẩn thận một chút. Một khi bại lộ kế hoạch chúng ta, hậu quả ngươi biết, cách chương.